Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 11, tổng tài ngoài lạnh trong nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc giả vừa mới đắm chìm trong bong bóng hồng phấn của cặp đôi sắp yêu nhau, thấy cảnh này, bình luận gần như nổ tung mới vừa được ăn no kẹo ngọt. Chưa bao giờ mọi người hạnh phúc đến thế, ai mà ngờ tình hình lại chuyển biến xấu nhanh như vậy. Hơn nữa, phản ứng cực kỳ bất thường của Caesar lập tức kích thích vô số phỏng đoán. Không thể nào, Caesar này đang làm cái quái gì vậy? Hai người mới vừa hòa hoãn được không khí mà, gào thét điên cuồng, vậy trong phòng trưng bày đó là cái gì mà bí mật thế? Trời ơi, không phải là thứ gì đó kinh khủng hoặc không thể để Cố Bạch thấy chứ? Tác giả ơi, CEO không phải có tình đầu gì đấy chứ? Nếu thế tôi bỏ chuyện đấy, có người khóc vì bầu không khí vừa dịu đi lại tan tành. Cũng có người lo lắng trong đó có đồ của mối tình đầu CEO nên đòi bỏ chuyện. May mắn thay, chương này chưa kết thúc ở đó, mà đã tiết lộ câu trả lời cuối cùng. Sau khi Cố Bạch vội vã chạy về phòng ngủ biến mất cuối hành lang, Caesar mới nhanh chóng khóa chặt cửa phòng trưng bày này lại, vẻ mặt hối hận. Bởi vì trong phòng trưng bày không cho phép người ngoài tiếp cận này chứ không phải thứ gì khác. Mà toàn bộ là đĩa nhạc Cố Bạch từng biểu diễn mà anh siêu tầm, chiếm hết mấy dãy tủ kính. Nếu bị phát hiện, chẳng phải sẽ lộ ra hành vi kỳ lạ khó giải thích này của mình sao? Hình tượng lạnh lùng của mình sẽ tan tành mất, đoạn kết bất ngờ lật ngược tình thế. Cuối cùng đã tiết lộ lý do. Hóa ra Caesar căng thẳng như vậy, không phải vì lý do gì khác, mà chính vì mọi thứ trong phòng trưng bày đều liên quan đến Cố Bạch. Kết thúc như vậy, trong cảm xúc vô cùng hoảng loạn và nhẹ nhõm, đã đầy cảm xúc. Giận cá C, H, E, M thớt, của độc giả lên đỉnh điểm. Trời ạ, tôi chịu anh rồi Caesar, anh còn hình tượng lạnh lùng gì nữa tôi hỏi. Sao miệng anh cứng đến thế chứ? Tôi khóc C, H, E, T mất. Vợ yêu vô tình thấy bộ sưu tập của anh, đúng lúc có thể giải tỏa hiểu lầm mà, tác giả này thật quá đáng. Bao giờ mới cho hai người làm lành đây? Lúc này, dù là số lượng bình luận tăng vọt trong phần bình luận chương này, hay là những bình luận sôi sục trong phòng phát sóng trực tiếp, đều đồng loạt bùng nổ thành những tiếng kêu the thé. Dữ liệu của hiệp nghị hôn ước vốn đã chậm lại do ngưng cập nhật 5 ngày, giờ lại tăng vọt như tên lửa. Tuy nhiên, khi mọi người đang sôi nổi thảo luận về bản cập nhật, trong phòng phát sóng trực tiếp, một làn sóng lớn khác gồm những độc giả mới tải ứng dụng Hoàn Vũ Reading, những người vừa đọc xong 30.000 chữ phần trước, cuối cùng cũng quay lại. Bạch Lan Đức, anh hứa chuyện ngọt ngào đâu rồi? Tôi không biết phải nói sao nữa, trời ơi, tôi lần đầu tải ứng dụng đọc truyện sau khi nghe giới thiệu. Kết quả từ chương đầu tiên, càng đọc càng thấy không đúng. Sao lại có thứ C, H, E? Tê tiệt gọi là hôn ước theo thỏa thuận chứ. Thở oxy, bây giờ tâm trạng rất phức tạp, Bạch Lan Đức địa chỉ của anh ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với anh, Bạch Lan Đức mới nhận ra, đợt độc giả trước đó vô tình nghe nhầm lời giới thiệu của mình, giờ cũng đã đọc xong phần trước ở Hoàn Vũ và quay lại. Nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến mình, chẳng lẽ những chi tiết đầu chương này không ngọt ngào sao? Bạch Lan Đức, người dẫn chương trình, nhìn khu vực bình luận đang bùng nổ lúc này. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh chưa hoàn toàn tỉnh táo khi đọc xong một câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là đoạn kết chương này, trái tim Bạch Lan Đức hoàn toàn cùng với các độc giả trong phòng phát sóng trực tiếp căng thẳng tột độ. Anh ta thực sự sợ tác giả sắp xếp cho Caesar một bí mật về mối tình đầu hoặc tình cũ nào đó. Dù sao cái kiểu bảo vệ phòng trưng bày đó, người không biết còn tưởng trong đó giấu thứ gì không thể để ai thấy. May mắn thay, câu trả lời cuối cùng không phải vậy, mà lại liên quan đến Cố Bạch. Nhưng điều này thật sự quá kỳ lạ. Nếu những thứ được cất giấu không liên quan đến Cố Bạch, tôi sẽ không khó chịu đến thế khi Cố Bạch không phát hiện ra sự thật về phòng trưng bày này. Nhưng chính vì trong đó toàn là những thứ được sưu tầm vì Cố Bạch, tôi mới cảm thấy tên Caesar này rất chân thật. Giờ tôi chỉ muốn ngay lập tức nhảy vào chuyện, đá tung cánh cửa khóa kia, để Cố Bạch thấy rõ sự thật về Caesar. Tóm lại cuốn sách này thật đáng ghét. Tối qua tôi mơ toàn nghĩ xem khi nào mới phát hiện ra sự thật. Tác giả đã không cập nhật được một phút rồi. Chương tiếp theo khi nào mới ra vậy? Đồng ý với người trên. Chương tiếp theo bao giờ mới ra? Bình luận thúc giục cập nhật dày đặc như muốn phủ kín màn hình. Nhiều đến nỗi gần như che mất cả gương mặt của người dẫn chương trình Bạch Lan Đức. Rốt cuộc đối với hành động của Caesar vào phút cuối, phần lớn cư dân mạng đều muốn ngay lập tức khiến gã hối hận không kịp. Không muốn vợ thì đừng lấy, dù sao bọn họ cũng chưa có vợ mà. Tuy nhiên, cách kéo dài tình tiết này lại khiến một số độc giả khác càng bị Caesar hút hồn. Dù Caesar tính tình xấu, lại không biết nói chuyện, nhưng có vẻ anh ta thực sự rất yêu đấy chứ. Đúng vậy, nhìn biệt thự to đùng kia đi. Còn có cả cây đàn piano lớn nữa. Một thứ thôi cũng đủ đè bẹp vô số ông chồng ngoài đời rồi. Tuy trông anh ta rất đáng sợ, nhưng thực ra chỉ là một tổng tài đáng thương. Hễ giận là lại tự nhốt mình trong phòng làm việc thôi. Đặc biệt là bình luận cuối cùng kêu gọi mọi người thương yêu Caesar, khiến một đám cư dân mạng cười đến không nhịn được. Rốt cuộc việc Caesar chủ động ngủ ở phòng làm việc và tự cho rằng đây là hành động lạnh nhạt phản kháng với vợ yêu, càng nghĩ càng buồn cười. Lúc đầu tôi còn tưởng tác giả là người mới, nên khi xây dựng nhân vật còn chưa ổn định, rõ ràng viết về một CEO trưởng thành lạnh lùng, nhưng lại luôn vô tình xuất hiện những mâu thuẫn trong tính cách. Nhưng giờ tôi cảm thấy, có khi nào tác giả cố ý không, thậm chí chính vì sự mâu thuẫn kỳ lạ trong tính cách này, mọi người càng mong đợi cao độ vào việc Caesar sẽ xoay chuyển tình thế. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói rằng tiểu thuyết này thực sự rất kỳ lạ. Rõ ràng không có cảnh chiến tranh hoành tráng, cũng chẳng có phản diện xảo quyệt nào, nhưng nó vẫn nắm chặt trái tim và tâm trí của độc giả. Bạch Lan Đức vừa nghĩ mãi không hiểu, vừa trực tiếp đặt mức cảnh báo cập nhật cao nhất cho cuốn sách đã được anh ta lưu trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp. Dù sao anh nhất định phải xem chương tiếp theo. Ủa, khoan đã, lần này còn có lời giải thích về việc ngừng cập nhật của tác giả sao? Đang định tắt trang, người dẫn chương trình Bạch Lan Đức bỗng phát hiện, lần này cuối bài không kết thúc, mà còn có thêm một đoạn lời nhắn của tác giả. Tên tác giả đáng ghét này còn dám ló mặt ra, tôi phải xem anh ta có lý do gì mà dám mới mở chuyện đã ngừng cập nhật 5 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Lan Đức gần như nghiến răng mở lời nhắn đó ra, nhưng ngay lập tức sắc mặt anh ta đờ đẫn. Thậm chí cảm thấy như cả lương tâm cũng bị một cú đánh mạnh. Cách chương.